ta có thể phục chế thiên phú. Chương 531, thập kiếp khu vực kinh khủng lôi kiếp. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Diệp Thiên hướng về cửu nạn tháp bay qua. Chợt tiến nhập cửu nạn tháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa tiến vào cửu nạn tháp, Diệp Thiên liền gặp cửu nạn tháp khí linh. Cửu nạn tháp khí linh đồng dạng là lão giả hình tượng. Hai con ngươi sông đầy vô tận tang thương. Nhất cử nhất động liền tràn đầy cửu nạn tháp lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cửu nạn tháp bên trong, cái này khí linh có được không có thể địch nổi lực lượng. Người trẻ tuổi, ngươi xông qua cửu nạn, có thể lấy được vũ trụ thiên cấp thế lực đỉnh tiêm truyền thừa một. Hay là một kiện đỉnh cấp chí bảo. Khí linh nói ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì là thiên cấp thế lực đỉnh tiêm truyền thừa? Còn có đỉnh cấp chí bảo. Khí linh tiền bối có thể giải thích một chút. Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với trước vũ trụ tu luyện tri thức, hắn biết rõ rất ít. Mặc dù có lục đạo luân hồi tháp khí linh, nhưng lục đạo luân hồi tháp khí linh chỉ biết rõ lục đạo luân hồi tháp tình huống. Cái khác một mực không biết. Về phần nhân tộc các cao tầng, khẳng định biết rõ rất nhiều, nhưng cũng không có khả năng toàn bộ cáo chi Diệp Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu nạn tháp khí linh 10 phần dễ nói chuyện, trực tiếp giải thích đạo. Trước vũ trụ kỷ nguyên đem một số thế lực phân vì thiên địa huyền hoàng 4 cái cấp bậc. Trong đó thiên cấp là cái này 4 cái cấp bậc bên trong cao nhất thế lực. Mà ở thiên cấp phía trên còn có một cái cấp bậc thế lực. Vậy liền đạo cấp thế lực. Đạo cấp thế lực không được là rất nhiều. Cơ bản đều là siêu nhiên thế ngoại thế lực. Mà thiên cấp thế lực đã coi như là 10 phần cường đại thế lực. Thiên cấp thế lực đỉnh cấp truyền thừa. Hắn giá trị cũng rất lớn. Về phần đỉnh cấp chí bảo. Đó là chí bảo bên trong một cái cấp bậc. Bản nguyên thần khí phía trên là đến vũ cấp. Chia làm phổ thông đến vũ cấp. Đỉnh cấp chí bảo, chí cường chí bảo 3 cái cấp độ, mà mỗi cấp độ cũng chia là sơ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng 3 cái cấp bậc. Ngươi nếu là lựa chọn đỉnh cấp chí bảo 19 mà nói, chỉ có thể lựa chọn một kiện phổ thông cấp đỉnh tiêm chí bảo. Diệp Thiên nghe xong, tức khắc hiểu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên lai chí bảo là bản nguyên thần khí phía trên cấp độ. Nhân tộc bên trong sẽ rất nhiều chân quý bảo vật đều dùng chí bảo để hình dung. Bởi vì không biết những cái kia bảo vật như thế nào phân chia. Nhưng trên thực tế ở cao tầng bên trong, chí bảo có thể không phải tùy tiện gọi. Bởi vì đó là phổ thông võ giả căn bản không cách nào cùng một cái cấp độ. Là bản nguyên thần khí phía trên một cái cấp độ. Bản nguyên thần khí đối với Diệp Thiên tới nói đều là vô cùng chân quý bảo vật. Huống chi là chí bảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phổ thông chí bảo, đỉnh cấp chí bảo, chí cường chí bảo. Mà lục đạo luân hồi tháp khí linh nói lục đạo luân hồi tháp là chí cường chí bảo. Trước đó ta không rõ ràng chí cường chí bảo chân quý. Bây giờ là biết được. Diệp Thiên nghĩ đến chí cường chí bảo chỗ chân quý, tức khắc hết sức kích động, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, hắn lâm vào do dự, lựa chọn đỉnh cấp chí bảo, vẫn là lựa chọn một môn đỉnh cấp truyền thừa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh, hắn liền làm ra quyết định, ta lựa chọn một môn đỉnh cấp truyền thừa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên lựa chọn truyền thừa lý do rất đơn giản. Bởi vì phổ thông cấp chí bảo đối với hắn không có tác dụng. Hắn đã có chí cường chí bảo lục đạo luân hồi tháp. Hơn nữa còn có một đóa thần bí hắc liên. Nói không chừng cũng là chí cường chí bảo. Cho nên, chỉ là một kiện đình cấp chí bảo hoàn toàn không có tác dụng gì a, dù cho nhân tộc. Hắn giá trị cũng không bằng một môn truyền thừa. Nhân tộc cần muốn cường đại lên, dựa vào không phải vũ khí, mà là truyền thừa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Truyền thừa đối một cái chủng tộc tới nói, mới là rất vì trọng yếu. Tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu nạn tháp khí linh vung tay lên. Từng môn truyền thừa quang đoàn xuất hiện. Mỗi cái quang đoàn bên trong đều có một cái truyền thừa châu tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mời lựa chọn một cái A, cửu nạn tháp khí linh đảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3 lần cũng là như thế, nhường Diệp Thiên tùy cơ hội lựa chọn. Tại lựa chọn trước đó, hoàn toàn không biết lấy được ban thưởng cụ thể là cái gì. Nếu là biết được mà nói, Diệp Thiên khẳng định lựa chọn tốt nhất truyền thừa. Nhưng bây giờ chỉ có thể tùy tiện lựa chọn. Vậy cũng chỉ có thể tùy tiện lựa chọn một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còi, Diệp Thiên bắt lại một cái quang đoàn. Thu được một mai truyền thừa châu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, ý hắn biết tiến nhập truyền thừa châu. Rất nhanh, hắn liền biết được cái môn này đỉnh cấp truyền thừa là cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn kiếm tông 3000 kiếm quyết. Hắn đơn giản nhìn một chút. Môn này truyền thừa là thiên cấp thế lực vạn kiếm tông 3000 kiếm quyết. Từ thấp cấp đến cao cấp. Hết thảy 3000 kiếm quyết cùng vô số đối với kiếm pháp lý giải. Có thể nói là vạn kiếm tông một loại hoàn chỉnh kiếm đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dạng này truyền thừa giá trị rất cao. Đặc biệt là đối kiếm tu mà nói. Cái này không thể nghi ngờ là bảo vật vô giá. Diệp Thiên thu hồi truyền thừa châu. Rời đi cửu nạn tháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu nạn sau đó chính là thập kiếp. Cái này thập kiếp chính là lôi kiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể nói thập kiếp càng trực tiếp. Nhưng độ khó khăn cũng là vô cùng lớn. Đệ nhất cũng chỉ có một đạo lôi kiếp. Đệ nhị kiếp có 2 đạo lôi kiếp. Đệ tam kiếp có 4 đạo lôi kiếp. Cứ thế mà suy ra. Đệ thập kiếp thì nắm giữ 512 đạo lôi kiếp. Mà cái này 512 đạo trong lôi kiếp mỗi một đạo đều vượt xa đạo thứ nhất lôi kiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn vượt qua cái này thập kiếp. Dựa vào không phải vận khí. Mà là chân thật thực lực. Thực lực nếu là không mạnh mà nói. Liền đạo thứ nhất lôi kiếp đều không độ qua được. Nháy mắt cũng sẽ bị kích thành cho tàn. Hắc, Diệp Thiên bay vào đệ nhất kiếp khu vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thí, ẩm vàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không trung phía trên, lôi kiếp mây hội tụ mà thành. Rất nhanh, đạo thứ nhất lôi kiếp bổ xuống. Cái này đạo thứ nhất lôi kiếp có cánh tay thô. Hàm chứa kinh khủng lôi pháp tắc. Cùng tựa là hủy diệt lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một kích này lực đủ để sánh ngang đệ nhất cấp bậc lần hằng cổ cấp điện hạ một kích toàn lực. Đồng dạng đệ nhất cấp bậc lần hằng cổ cấp điện hạ. Mặc dù có thể vượt qua đạo thứ nhất lôi kiếp. Nhưng cũng phải thụ thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với Diệp Thiên tới nói. Đạo thứ nhất lôi kiếp không tính là gì. Hắn căn bản đều không có trốn tránh. Mạnh mẽ chịu đựng đạo thứ nhất lôi kiếp lực lượng. Oanh, đạo thứ nhất lôi kiếp đụng vào Diệp Thiên trên người. Phát ra ngoài lôi kiếp lực đem 4 phía đánh ra một cái hố to. Phiến này đại địa cháy đen một mảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá nơi này là Chí Tôn núi. Mặc dù có đại phá xấu. Rất nhanh nơi này cũng sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Vượt qua đạo thứ nhất lôi kiếp. Diệp Thiên chỉ cảm thấy trên người hơi tê tê. Cũng không có cái đại sự gì. Cũng tiếp tục tiến về đệ nhị kiếp khu vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh Diệp Thiên đi tới đệ nhị kiếp khu vực. Nơi này lôi kiếp mây cũng tạo thành. Xuyên ra đạo thứ nhất lôi kiếp. Đệ nhị kiếp khu vực đạo thứ nhất lôi kiếp. So đệ nhất kiếp khu vực lôi kiếp lực mạnh hơn rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tiếng ầm vang. Cái này một đạo lôi kiếp đụng vào Diệp Thiên trên người. Nhường Diệp Thiên đau nhức toàn thân không ngớt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp theo, đệ nhị kiếp khu vực đệ nhị đạo lôi kiếp phủ xuống. Đệ nhị đạo lôi kiếp so đạo thứ nhất lôi kiếp còn muốn cường đại. Một kích đánh trúng vào Diệp Thiên. Nhường Diệp Thiên lui về sau một bước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, Diệp Thiên từng cái xuyên qua đệ tam kiếp khu vực, đệ tứ kiếp khu vực, đệ ngũ kiếp khu vực cùng đệ lục kiếp khu vực. Rốt cục, Diệp Thiên đi tới đệ thất kiếp khu vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại đệ thất kiếp khu vực, Diệp Thiên cần phải thừa nhận 64 đạo lôi kiếp oanh kích. Lúc này, tức chính là Diệp Thiên, cũng cảm thụ đến áp lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên không những mở ra đủ loại hiệu quả phòng ngự thiên phú. Liền hỗn nguyên lân giáp dạng này chí cao hỗn độn thần điển bí thuật cũng thi dương đi ra. Còn có hỗn nguyên đằng mạn cũng thi dương đi ra. Hóa thành một cái cự đại đằng mạn cầu. Thông qua đằng mạn cách trở đến suy yếu lôi kiếp lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác, Diệp Thiên cũng đem không gian thần thông lực lượng thi dương đi ra. Vạn trọng giới hóa thành một vạn trọng kết giới. Ý đồ ngăn cản từng đạo lôi kiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rầm rầm rầm. Tại một đạo lại một đạo lôi kiếp oanh kích phía dưới. Vạn trọng giới cũng bể nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những cái này lôi kiếp oanh kích trên người Diệp Thiên. Bị đủ loại thủ đoạn phòng ngự ngăn cản. Cuối cùng mặc dù thương tổn tới Diệp Thiên. Nhưng Diệp Thiên vẫn là thành công vượt qua 64 đạo lôi kiếp oanh kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên người một điểm vết thương nhỏ cũng đang đủ loại khôi phục loại thiên phú tác dụng dưới. Rất nhanh một vừa hồi phục lại. Tiếp đó, đệ bát kiếp cùng đệ cửu kiếp mới là càng đáng sợ hơn. Tức chính là Diệp Thiên, cũng được vô cùng ngưng trọng. Về phần đệ thập kiếp, cái kia liền càng đáng sợ hơn. Diệp Thiên cũng không có 100 lòng tin, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao đệ thất kiếp liền để Diệp Thiên bị thương, mà đệ thập kiếp lôi kiếp lực so đệ thất lại càng khủng bố hơn rất nhiều lần. Lại nhiều đến 512 đạo lôi kiếp. Cái này là bực nào đa số lượng. Cho dù có thực lực giữ chặt lôi kiếp lực, cũng rất dễ dàng hao hết lực lượng mà chết. Bước vào đệ bát kiếp khu vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm vang. Hư không bên trong xuất hiện một đoàn khó có thể tưởng tượng lôi kiếp mây. Bao trùm phiến này thương khung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt, đạo thứ nhất lôi kiếp bổ xuống. Cái này một đạo lôi kiếp ước chừng có 10 mét thô. Hàm chứa chí cường lôi pháp tắc. Nếu là đặt ở ngoại giới mà nói. Cái này một đạo lôi kiếp liền đủ để phá diệt một cái tinh hệ không gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Diệp Thiên không còn chỉ tiếp nhận công kích. Hắn cần lấy công kích ứng đối công kích. Thiên Nguyệt Đao, Trảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên một đao bổ về phía lôi kiếp chủ. Một tiếng ầm vang, đao khí cùng lôi kiếp lực va chạm. Đạo thứ nhất lôi kiếp mạnh mẽ bị Diệp Thiên đánh tan. Tham dự lôi kiếp lực áp căn không có thương tổn được Diệp Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà, cái này chỉ là 128 đạo lôi kiếp đạo thứ nhất lôi kiếp mà thôi. 910 căn bản liền món ăn khai vị cũng không tính. Đệ nhị đạo lôi kiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ tam đạo lôi kiếp. Thứ 4 đạo lôi kiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đạo lại một đạo lôi kiếp đánh hạ xuống. Diệp Thiên không ngừng oanh kích những cái này lôi kiếp, nhưng hắn cũng không có khả năng một mực đối kháng những cái này lôi kiếp. Nếu không nguyên lực cùng thể lực hao phí quá nhiều nói, cũng rất khó chống lại đằng sau lôi kiếp lực. Cho nên, Diệp Thiên ngẫu nhiên nghỉ ngơi một chút, âm thầm khôi phục lực lượng, chỉ phòng ngự lôi kiếp lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại dưới tình huống như vậy, Diệp Thiên không ngừng thụ thương. Sau nửa giờ, Diệp Thiên rốt cục vẫn là chịu đựng qua đệ bát kiếp. Nguyên lực hao phí không ít, thương thế cũng không nhẹ, nhưng ở đủ loại thiên phú khôi phục phía dưới, vẫn là rất nhanh khôi phục tới. Lấy trạng thái đỉnh phong đi tới đệ cửu kiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ cửu kiếp so đệ bát kiếp khẳng định càng khủng bố hơn. Diệp Thiên vạn phần ngưng trọng, nhưng đã đến phân thượng này, hắn không có khả năng lui bước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ẩm vàng long, từng đạo lôi kiếp có thứ tự oanh kích xuống. Diệp Thiên cơ hồ chiến lực toàn bộ triển khai, nghênh đón những cái này lôi kiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng lúc đó, Chí Tôn núi lần thứ hai hình chiếu Chí Tôn núi tình huống. Chí Tôn dưới núi rất nhiều điện hạ nhóm nhau nhau nhìn sang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên xông qua tình huống một mực được những cái này điện hạ chú ý. Thậm chí ngay cả thần ma nhất tộc điện hạ cũng nhao nhao chú ý tới Diệp Thiên. Dù sao Diệp Thiên thực lực đã trải qua chiếm được tất cả mọi người tán thành. Vô địch cấp hằng cổ cấp điện hạ thực lực. Đây chính là viễn siêu phổ thông đệ nhất cấp bậc lần hằng cổ cấp điện hạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở cái này di tích thế giới, cũng chỉ có 3 vị vô địch cấp hằng cổ cấp điện hạ mà thôi. Mà trước mắt mà nói, Diệp Thiên chói mắt nhất, sấm quan tốc độ nhanh nhất, đã trải qua siêu việt huyết phong điện hạ cùng thiên toàn điện hạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mau nhìn, vạn pháp điện hạ tiến vào đệ cửu kiếp khu vực. Một vị điện hạ hô to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.